Thập niên 70 cô vợ nông thôn của quân trường. Chương 33, tắm nhanh nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, vợ, em tắm nhanh nhé. Tống Nghiệp Minh nóng nảy không nhịn được, ngoan ngoãn vào phòng chờ vợ. Vừa vào phòng, phát hiện trên giường còn có một bé con. Tống Nghiệp Minh quay đầu nhìn Liễu Ti Ti, vẻ mặt khiếp sợ thêm ủy khuất. Liễu Ti Ti không dám lớn tiếng cười, sợ quấy rầy bé con trong phòng. Mặt nghẹn cười đỏ bừng. Chị dâu chưa đến đón nhóc con à? Không có, hơn nữa phải ở nhà chúng ta vài ngày. Tống Nghiệp Minh thoáng cái cảm giác khô nóng vô cùng, chỉ hận mình ngày hôm qua quá rụt rè, quá hiểu lòng người. Hết lần này tới lần khác người phụ nữ nào đó còn giả vờ vô tội, nói. Làm sao vậy, ông xã, không hoan nghênh người ta à? Sao lại có biểu tình này? Không có, ai đó trả lời im lặng. Lúc tắm rửa trong phòng vệ sinh, Liễu Ti Ti vừa nhớ tới biểu tình Tống Nghiệp Minh lại không thể tin liền cười không ngừng. Ai bảo anh giả vờ ngày hôm qua, lần này thì hay rồi. Liễu Ti Ti vừa ra khỏi phòng vệ sinh, đã bị người nào đó kéo qua hung hăng hôn hai cái. Liễu Ti Ti phản ứng lại vội vàng ngăn cản Tống Nghiệp Minh, chỉ phòng, đứa nhỏ vẫn còn đó. Liễu Ti Ti nghe thấy Tống Nghiệp Minh thở dài thật sâu, dặn dò. Chờ chị Lý đón đứa nhỏ đi. Anh nhất định phải bồi thường cho anh thật tốt. Bốn chữ bồi thường cho anh hình như cắn răng nói ra. Liễu Ti Ti cũng không dám trêu chọc anh nữa, nếu không người chịu tội vẫn là mình. Được, vội vàng ngoan ngoãn đáp ứng. Tống Nghiệp Minh phân chia phòng là hai phòng ngủ một sảnh, nhưng trước đó anh đều là một mình ở, cho nên phòng ngủ khác đã sớm đổi thành phòng tạp hóa. Căn bản không có giường khác, bé con kia chỉ có thể cùng hai vợ chồng bọn họ ngủ chung, cũng may giường đủ lớn. Đứa nhỏ chiếm diện tích cũng nhỏ, ngược lại có thể ngủ. Sợ đứa nhỏ ngủ không thành thật lăn xuống đất, cho nên Liễu Ti Ti cùng Tống Nghiệp Minh hai người ngủ ở bên ngoài, đứa nhỏ ngủ ở giữa hai đứa nhỏ. Nhìn tiểu bé con ngọt ngào ngủ ở giữa, Tống Nghiệp Minh nghiêm túc nhỏ giọng nói. Ngày mai anh đi dọn phòng, thu dọn đồ bên kia. Ngủ nhanh đi, Liễu Ti Ti nhắm mắt lại, không dám tiếp nhận. Ngày hôm sau, nhìn đứa nhỏ ngủ ngoan. Liễu Ti Ti ăn cơm xong mới đánh thức đứa nhỏ, chuẩn bị dẫn bé đến nhà trẻ cùng đứa nhỏ ăn, dì tùy chuẩn bị cơm đều là bữa ăn dinh dưỡng thích hợp cho bọn nhỏ ăn. Bé con Lý Hâm quá ngoan, đến nhà không ồn ào gì cả, hai người lần đầu tiên ngủ cùng trẻ con, cũng chưa từng lo lắng chuyện đứa nhỏ đái dầm, nửa đêm hôm qua bé con tự tỉnh, không ngừng kêu. Mẹ, Tiểu, mẹ, Tiết Tè, Tống Nghiệp Minh ngủ nông, bắt đầu không nghe rõ đứa nhỏ nói cái gì. Cho rằng đứa nhỏ nhớ mẹ, nghe rõ hai chữ Tiểu, vội vàng đứng dậy ôm đứa nhỏ xuống giường. Kết quả không có gì bất ngờ, đứa nhỏ nghẹn quá lâu, tè hết lên người Tống Nghiệp Minh, nhưng còn rất may mắn, không tè lên giường, cũng không đánh thức vợ. Chính mình yên lặng thay quần áo, lật lật hai bộ quần áo chị Lý chuẩn bị cho đứa nhỏ, tìm một cái quần sạch sẽ thay cho Lý Hâm, lại gấp chăn trải dưới thân đứa nhỏ. Cách chương.